còn yêu cầu hai phòng 602 và 302 khi đó, nhất định phải có mặt đầy đủ cổ vũ cho mình. Thằng khỉ, mày tới sao không nói trước gì hết thế? Tới đây chơi hay làm gì? Tô Sán ngáp một cái sái quay hàm hỏi, nhìn bộ dạng Tô Sán như thế, Đỗ Thuận trực tiếp loại bỏ ý nghĩ xác minh tin đồn kia. Tiết Dịch Dương thì cảm thấy Tô Sán thế này mới là thằng bạn từ nhỏ của mình, thân thiết bội phần, tới tham gia bữa tụ hội đồng hương, thuận tiện ngó nghiêng Thượng Hải một chút, dù sao thì mày cũng chẳng tham gia mấy hoạt động kiểu này bao giờ nên tao không nói. Thôi đi ăn, Đỗ Thuận đặt trước chỗ ở nhà hàng rồi à, đừng quên gọi Đường Vũ. Tiết Dịch Dương bay 2 tiếng, đây mới là giờ bay, còn thêm 1 tiếng từ trường học ra sân bay Trường Sa, 1 tiếng làm thủ tục bay, tới Thượng Hải tốn thêm 1 tiếng đợi hành lý, 1 tiếng từ sân bay tới Đại học Thượng Hải, ngót nghét 6 tiếng rồi, bây giờ bụng cũng đã đói meo. Tô Sán trừng mắt với thằng bạn một cái, sau đó gọi điện thoại cho Đường Vũ. Đường Vũ, Tiết Dịch Dương tự nhiên tới đột kích, nó rủ chúng ta đi ăn tối này, em đã xong việc chưa? Ồ, cậu ấy tới Thượng Hải làm gì mà bất ngờ thế? Được, em đang làm việc, xong rồi em tới. Tô Sán báo địa chỉ xong liền cúp máy. Đường Vũ làm việc giờ giấc chứ không tùy tiện như y. Hiện giờ Tô Sán chỉ phụ trách lập kế hoạch chiến lược cho Facebook tàu, còn Đường Vũ làm quen với quản lý nội bộ, vì tuổi con trẻ, hơn nữa thiếu kinh nghiệm tương quan, Đường Vũ không đảm nhận chức vụ quản lý chính, chủ yếu là học tập thôi. Đường Vũ đã đi bước đầu tiên đem kiến thức đã học được áp dụng trong thực tế, nhưng làm Tô Sán rất bất ngờ, vốn tưởng cô sẽ có phong cách giống kiểu Thụ Hâm, nghiêm khắc tỉ mỉ, nhưng không, Đường Vũ không mang sự lạnh lùng cường thế của mình vào Facebook, mà cho những nhân vật đa phần trẻ tuổi cảm thụ được một mặt mềm mỏng của mình. Điều đầu tiên Đường Vũ làm quen không phải quy tắc công việc hay điều khoản tài chính, mà là lý lịch và sinh nhật của mỗi nhân viên, bởi thế trong phòng làm việc chung cho hơn 100 người, nhắc tới ai cô biết ngay thông tin người đó. Cho nên Đường Vũ chuẩn xác nói ra tên mỗi nhân viên cơ sở, nghe thấy giọng nói êm ái đó gọi tên mình, cảm giác ấy khiến những chàng trai trẻ máu sôi sùng sục. Tô Sán cũng sôi sùng sục, trước nay chỉ mình y được hưởng thụ sự ôn nhu của Đường Vũ thôi, có điều Tô Sán biết tính này của mình không tốt, cần sửa đổi. Thực ra với Đường Vũ không khó, chưa nói tới cô thông minh nhớ tốt, mà xưa nay cô quen chuyện này rồi, thời học sinh cô luôn là lớp trưởng, Đường Vũ rất có trách nhiệm ghi nhớ tên mỗi người trong lớp, thậm chí tên cha mẹ và địa chỉ gia đình, kể cả học sinh đứng nửa dưới lớp như Tô Sán cũng thế. Chỉ có điều vì khuôn mặt lạnh lùng kia quá ấn tượng, mọi người lại không chú ý tới điểm này mà thôi. Đi tới nhà hàng ở đường Hoài Hải, đây là nhà hàng Trung Tây kết hợp, nằm tầng 2 của tòa nhà thương nghiệp, mang đầy hơi thở hiện đại, xung quanh đa phần là nhân viên văn phòng trẻ trung, ăn mặc lịch sự, nơi này rất thích hợp cho những nhóm bạn bè tụ tập, lại không thích không khí quá ồn ào, tương đối có đẳng cấp. Đỗ Thuận ngồi xuống hỏi, bạn cậu bao giờ tới? Có cần đợi không? Tô Sán nhìn đồng hồ, giờ là 6 giờ hơn, Đường Vũ làm việc muộn nhất cũng 6 giờ là nghỉ, lắc đầu, không cần đâu, tôi với Dịch Dương đói ngấu rồi, cứ gọi thức ăn trước đi, hơn nữa, cô ấy cũng tới nhanh thôi. Được rồi, phục vụ. Đỗ Thuận búng tay gọi cô phục vụ tới một cách sành điệu, vừa rồi trên xe nghe hệ thống âm thanh mạc prom của cậu, nghe đã phết đấy. Tô Sán không có tai nghe nhạc, nhưng Đường Vũ thì có, lâu dần mưa dầm thấm đất cũng có chút kiến thức cơ bản. Có điều lần này y nhận ra được hệ thống âm thanh gây sốt, anh là vì tìm hiểu trang bị cho chiếc Bentley của mình, nên nhận ra logo của nó. Đỗ Thuận hào hứng hẳn lên, chưa phải thứ ngon nhất đâu, chủ yếu là vì nghe vào tai thôi, như người thích nhạc êm dịu thì dùng tổ hợp Mos X2P, còn nếu nghe nhạc sôi động như giờ giờ thì Mos X2K phù hợp hơn cả, âm dày hơn. Tôi là người rất cầu kỳ ở phương diện này. Tô Sán lòi cái rốt ngay, cái này thì tôi chưa nghiên cứu kỹ, xe tôi dùng loa của Naim, cậu thấy thế nào? Tôi chưa bao giờ nghe thấy xe nào lại đi trang bị loa của Naim, cậu thật là, mặc dù Naim là hàng hiệu của anh, nhưng chơi loa không phải chỉ chú ý tới chất lượng bản thân loa, còn nhiều yếu tố khác, ví như không gian cậu sử dụng, không gian lớn nhỏ. Đỗ Thuận đang thao thao bất tuyệt thì ngưng bặt, một bóng hình xinh đẹp, đó là một cô gái, chính xác mà nói đó là nữ thần. Không phải chỉ là khuôn mặt hút hồn mà thần thái đó, khí chất không sao miêu tả hết được. Cô gái đó bước ra từ chiếc xe màu đen đắt tiền, mặc bộ váy hồng đào, khoác thêm cái áo vest nữ màu trắng, rất thời thượng. Cái váy kia không biết làm bằng chất liệu gì, rất nhẹ, nên cô gái bước xuống một cơn gió bất thình lình thổi qua làm tung bay mái tóc đen tuyền cùng tả váy, lộ ra cặp đùi trắng muốt gợi cảm. Đỗ Thuận tiếc nuối vì cơn gió không đủ mạnh để nhìn thấy nhiều hơn, nhưng thở phào không nỡ nhìn nữ thần bị tiết độc như vậy. Lần đầu hắn gặp cô gái khiến tim hắn nhanh chóng sao động như vậy. Có điều trước mặt hai người bạn, Đỗ Thuận không muốn người ta hiểu lầm mình là xử nam chưa từng thấy con gái bao giờ. Dù gì cũng là người lăn lộn làm ăn, chút bản lĩnh không lộ suy nghĩ trong lòng vẫn có, tiếp tục chỉ bảo Tô Sán cách bố trí loa cho hợp lý. Thế nhưng cô gái như nữ thần đó lại xuất hiện ở cửa nhà hàng, rồi Tiết Dịch Dương hưng phấn vẫy tay gọi, lớp trưởng, bên này,